xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 72, góc truyện audio.com. Khương Thượng Thư ngoài miệng nói người Khương gia không nhiều lắm, nhưng người lục tục đi vào đã muốn lấp đầy đại sảnh, so vương phủ không nhiều hơn không nói, so Bình Tây Hầu phủ cũng muốn thịnh vượng một ít. Lão phu nhân đang nghỉ ngơi, thuộc hạ không dám đi quấy rầy. Tống Phúc khom người bẩm báo nói, ân, Khương Thượng Thư khẽ gật đầu, lão phu nhân thân mình không tốt, không đi quấy rầy là đúng. Tống Phúc gật đầu, ngay sau đó biết điều mà thối lui đến một bên. Lạc đại nhân, trừ bỏ mẫu thân 80 tuổi, toàn bộ người nhà ta đều ở đây. Khương Thượng Thư nói, nghe theo Lạc đại nhân, có thể tùy thời gọi đến. Lạc Lan Dạ chắp tay, làm phiền Khương đại nhân. Trải qua một phen giới thiệu, Bách Thần đại khái rõ ràng cấu thành thành viên Khương gia. Ngồi ở bên cạnh Khương Thượng Thư chính là thê tử kết tóc của hắn, Khương Phu Nhân. Khương Phu Nhân xuất thân hậu duệ quý tộc, phụ thân là Tiêu Giao Hầu, cùng Bình Tây Hầu giống nhau không có thực quyền. Nàng có 4 hài tử, 2 trai 2 gái, 2 huynh đệ Khương Hạo Nhiên, Khương Hạo Sâm, đại tỷ đã gả chồng, còn có con nhỏ hơn 10 tuổi, nhìn qua ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Tiểu thiếp có 2 vị, nhị phu nhân cũng chính là người có hiềm nghi lớn nhất, Cẩm Nương. Nàng nguyên bản là ca sướng ở Vọng Nguyệt Lâu, lớn lên mỹ diễm động lòng người, dáng người rất đẹp, giọng nói lại điềm mỹ, khi Khương đại nhân đi Vọng Nguyệt Lâu tiếp khách liền coi trọng nàng, đem nàng chuộc về. Làm Bách Thần kinh ngạc chính là, vị nhị phu nhân Cẩm Nương này kỳ thật tuổi cũng đã không còn trẻ, sinh hạ một trai một gái đều đã hơn 10 tuổi, nhưng nàng lại bảo dưỡng đến mức giống như nữ tử 20, cũng khó trách Khương đại nhân sủng ái nàng mười mấy năm. Tam phu nhân tên là Lăng Sương, lớn lên thanh tú, xuất thân thương gia, sinh một nữ nhi, năm nay chỉ có 3-4 tuổi, bị vú nuôi ôm vào trong ngực. Bên cạnh tam phu nhân là một nữ tử trẻ tuổi, nhìn ra trang điểm không giống chủ tử, nhưng thần thái cử chỉ cùng nha hoàn bình thường lại khác nhau. Lúc đầu Bách Thần cảm thấy kỳ quái, lúc nhắc tới nàng, Khương Thượng Thư còn nửa che nửa lộ, sau đó Khương phu nhân hừ lạnh một tiếng nói ra tình hình thực tế. Nữ tử gọi Hoàn Nhi, là nha hoàn từ nhà mẹ đẻ của tam phu nhân. 2 tháng trước Khương Thượng Thư say rượu sau đó cùng nàng xuân phong nhất độ, không nghĩ tới chỉ một lần kia nàng liền có thai cốt nhục Khương gia, hiện tại thăng cấp thành nha đầu thông phòng, Khương Thượng Thư muốn chờ hài tử sinh hạ liền đem nàng nạp làm thiếp thất. Đủ hỗn loạn, đủ cầu huyết, chỉ là giới thiệu một chút, Bách Thần cảm thấy chính mình có thể não bổ ra hậu trạch chạnh sùng đoạt ái phù Thượng Thư. Khương Thượng Thư thật là ân gần 60 tuổi phong độ vẫn như cũ, càng già càng dẻo dai, một lần khiến cho nha hoàn mang thai. So với Bách Triển Nguyên khoe khoang chính mình chuyện tình tựa hồ đều không buồn cười như vậy, Khang Vương càng là si tình đến chết. Nha hoàn tiếp thất ngủ với mình tuy nói không coi là dèm pha, lại cũng không phải chuyện gì vẻ vang, nói ra sẽ bị người trêu đùa già mà hồng nết. Khương Thượng Thư mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn ho khan một tiếng, cắt ngang chính đề, Lạc đại nhân có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi. Lạc Lan Dạ đối Khương Thượng Thư việc tư cũng gì hoàn toàn không quan tâm, hắn để ý chỉ có án từ. Như vậy đi, Lạc Lan Dạ nói, Khương đại nhân, làm phiền ngươi phái người mang Tần Ngục Thừa cùng Ngỗ Tác đi. Góc truyện audio.com, khám nghiệm tử thi, Khương Thượng Thư gật đầu Tống Phúc mang vài vị đại nhân đi phòng chất củi nghiệm thi. Vâng, lão gia, Tống Phúc khom người, các vị đại nhân, bên này thỉnh. Các ngươi đi trước, lát nữa ta liền qua. Lạc Lan Dạ nhắc nhở Tần Ngục Thừa, bảo Ngỗ Tác cẩn thận khám nghiệm, không được qua loa. Tần Ngục Thừa đáp ứng, mang theo Ngỗ Tác cùng 2 gã nha dịch theo Tống Phúc đi hậu viện. Nghe nói là đại công tử phát hiện vú nuôi đầu độc đúng không? Lạc Lan Dạ nhìn về phía Khương Hạo Nhiên, Khương Hạo Nhiên chắp tay nói, đúng vậy, vậy từ đại công tử nói chuyện này đi. Được, Khương Hạo Nhiên để Khương Hạo Sâm ngồi xuống, chính mình đi về phía trước 2 bước tầm mắt nhìn quanh một vòng, thời điểm nhìn qua trên đầu Cẩm Nương rõ ràng có phẫn nộ, nhưng thực mau hắn liền thu liễm cảm xúc, đơn giản thuật lại mọi việc. Hạo Sâm từ nhỏ thân thể không tốt, đi đường dễ dàng té ngã, trừ việc đó ra cũng không có bệnh khác. Nhưng từ tháng trước bắt đầu, hắn sau khi té ngã nháy mắt liền ngất, thời gian ban đầu chỉ ngất trong chớp mắt chậm rãi biến thành một khắc. Chúng ta từ các nơi tìm rất nhiều đại phu, thậm chí còn tìm thái y, đều nhìn không ra bệnh. Nhưng là, mấy ngày trước đây có bằng hữu dẫn dắt. Khương Hạo Nhiên nói, hắn nói có thể từ mặt khác điều tra, nói không chừng là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Ta mới đầu có chút không tin, nhưng trải qua điều tra, hôm qua ta phát hiện vú nuôi thế nhưng ở chén thuốc mẫu thân cùng Hạo Sâm hạ độc còn bị ta bắt. Ngày đó ta liền đem nàng vào phòng chất củi, hỏi nàng do ai sai xử, nàng sống chết không chịu mở miệng, ta dùng chút thủ đoạn, vú nuôi chịu không nổi ngất đi. Ta chỉ có thể khóa lại phòng chất củi, chờ nàng tỉnh lại thẩm tra tiếp, không nghĩ tới tối hôm qua ta đến, liền thấy gia đinh giữ cửa té xỉu, phòng chất củi bị người cậy ra, vú nuôi đã chết. Vú em cũng là ký tên bán thân, Khương Hạo Nhiên vận dụng tư hình thẩm vấn nàng cũng không có trái với luật pháp Tân Triều, bởi vậy hắn cũng không kiêng dè. Tử trạng ra sao? Lạc Lan Dạ hỏi, Khương Hạo Nhiên nói, thời điểm chết mặt gục xuống, cái trán sưng đỏ có thương tích trên tường có vết máu, bởi vậy lúc đầu ta hoài nghi nàng đâm tường tự sát. Đại lý tự Lư Quảng Đình chen vào nói, vậy Khương công tử như thế nào phát hiện vú nuôi chết có nội tình? Khương Hạo Nhiên nhìn Cầm Nương hừ lạnh một tiếng, thời điểm ta sai người xem xét thi thể vú nuôi, phát hiện trên mặt vú nuôi có dấu vết, trong tay còn nắm chặt một cây châm. Trải qua nhận biết cây châm chính là phụ thân đưa cho Cầm Nương. Chính là tiện nhân này, Khương phu nhân cảm xúc kích động chỉ vào Cầm Nương chửi ầm lên, chính là tiện nhân này mua chuộc vú nuôi hạ độc hai mẫu từ ta, thấy vú nuôi bị cha khảo sợ nàng khai ra, liền vội vàng đi giết người diệt khẩu, thật là ý đồ đáng chết. Thời điểm nàng mắng chửi tam phu nhân cùng nha đầu thông phòng Hoàn Nhi sợ tới mức không dám thở mạnh cúi đầu đứng ở một bên, Cầm Nương biểu tình hoảng hốt sắc mặt trắng bệch. Khương Hạo Sâm vành mắt hồng hồng, vẻ mặt không thể tin tưởng, muội muội hắn cùng mấy thiếp thất khác sinh ra hài tử đều một bộ kinh hách nhìn dáng vẻ rất sợ vị mẫu thân này. Mẫu thân không cần sinh khí, Khương Hạo Nhiên đi đến bên người Khương phu nhân, hiếu thuận mà nhẹ nhàng thuận khí cho nàng, vì loại lòng lang dạ sói này người sinh khí không đáng. Cây châm hiện tại ở đâu? Lạc Lan Dạ, gocchuyenaudio.com, hỏi, Khương Hạo Nhiên từ trong tay áo lấy ra một cây châm hoàng kim trình lên, Lạc đại nhân, chính là cái này. Lạc Lan Dạ tiếp nhận cây châm, Khương đại nhân, này thật là ngươi đưa cho nhị phu nhân sao? Khương thượng thư nhìn, nhắm mắt lại thở dài, khẽ gật đầu. Trừ bỏ Khương công tử, còn có ai thấy cây châm này từ trong tay vú nuôi lấy ra? Lư Quảng Đình hỏi. Khương Hạo Nhiên nói, trừ bỏ ta Tống Thúc còn có mấy hộ viện cũng đều thấy. Không phải ta à, thật sự không phải ta. Cầm Nương đột nhiên tựa như bị kích thích, cây châm ta đã tìm nhiều ngày cũng chưa tìm được, nhất định là có người trộm cây châm hãm hại ta. Ai hãm hại ngươi? Khương phu nhân cười lạnh, ngươi ngày thường ỷ vào có lão gia sủng ái liền vô pháp vô thiên, ai dám hãm hại ngươi? Lăng Xương cùng Hoàn Nhi ngày thường đều đến xem sắc mặt ngươi đi. Ngươi còn muốn lão gia thăng ngươi thành bình thê, không biết xấu hổ. Ngươi sai vú nuôi hạ độc ta chính là vì muốn đem ta độc chết sau đó thay thế ta đi. Cũng không nhìn xem chính ngươi, một tiện nhân ca sướng ở tiểu lầu bán rẻ rẻ tiền mà thôi, còn muốn làm thượng thư phu nhân. Cầm Nương bị mắng đến cả người phát run, biểu tình hoảng sợ, nhưng ta thật sự không có hạ độc càng không có sai xử vú nuôi, ngươi đây là oan uổng ta. Lão gia, ngươi cứu ta a lão gia. Câm miệng, Khương thượng thư cả giận, ngày thường ta đối với ngươi sủng ái rất nhiều đem ngươi chiều hư thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên đầu phu nhân cùng Hạo Sâm, nếu như sự tình là ngươi làm, ngươi nên nhận cũng không cần khổ cực thể xác. Thật sự không phải ta làm a? Cầm Nương đột nhiên từ trà ong tay hai nha hoàn thoát ra, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Lạc Lan Dạ ôm lấy đùi hắn, khóc nói. Cầu Lạc đại nhân vì ta làm chủ a, ta thật sự không có hại đại thì cùng Hạo Sâm a. Bách thần, đây mới thật sự là ôm đùi a. Nam nữ thụ bất thân, Lạc Lan Dạ bị Cầm Nương ôm tựa hồ toàn thân đều cứng đờ, vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Khương thượng thư. Hỗn trướng, Khương thượng thư giận mắng hai nha hoàn kia còn không đi đem Cầm Nương kéo lại. Hai cái nha hoàn thật vất vả mới kéo Cầm Nương về, Khương thượng thư không thể nhịn được nữa, gọi hai gia đinh tới, sai cho bọn họ đem Cầm Nương đưa về trong viện khóa cửa chờ đợi xử lý. Lạc Lan Dạ bất động thanh sắc mà dùng ánh mắt đem Khương gia đều đánh giá một lần, cuối cùng nói, đi trước nhìn xem thi thể vú nuôi đi. Nữ quyến cùng tiểu hài tử sợ hãi, Khương Hạo Sâm thân thể không tốt, lưu tại đại sảnh cùng Lư Quảng Đình nói chuyện. Khương thượng thư cùng phụ tử Khương Hạo Nhiên cùng đoàn người Lạc Lan Dạ đi phòng chất củi xem xét tình huống nghiệm thi. Thời điểm bọn họ đuổi tới, ngộ tác khám nghiệm đã hoàn thành hơn phân nửa. Thi thể vú nuôi đã bị đặt ở trong viện, trừ bỏ nha dịch cùng ngỗ tác hạ nhân Khương phủ bởi vì sợ hãi đều trốn rất xa. Vú nuôi nguyên nhân chết là gì? Lạc Lan Dạ hỏi, ngỗ tác ngừng việc trong tay, khởi bẩm đại nhân, trên người nàng có vết roi, cái trán sưng đỏ tan vỡ, nhưng đều không phải vết thương chí mạng, nàng là bị người che lại miệng mũi, hít thở không thông mà chết. Ngỗ tác khám nghiệm kết quả biểu hiện vú nuôi thật là bị người giết chết, không phải tự sát. Lạc Lan Dạ tiếp tục hỏi, có phát hiện khác không? Ngỗ tác dừng một chút, tạm thời không có. Mày Lạc Lan Dạ hơi nhăn lại, hiển nhiên hắn đối với lý do thoái thác có chút không hài. gocchuyenaudio.com, lòng, Lạc đại nhân, ta có thể hỏi một vấn đề không? Bệnh nghề nghiệp của Bách thần lại tái phát, Lạc Lan Dạ, Bách lục sự thấy thế nào? Bách thần nhìn về phía ngỗ tác, xin hỏi, móng tay vú nuôi hoặc là tóc đã khám nghiệm qua chưa? Ngỗ tác nói, đã xem qua, bên trong không bất cứ thứ gì. ta có thể nhìn xem thi thể không? Bách đại nhân, mời. Bách thần không bận tâm ánh mặt kinh ngạc của những người khác, lập tức về phía trước nắm tay vú nuôi lên, cẩn thận xem xét. Mỗi một ngón tay móng tay đều đặc biệt chỉnh tề, đặc biệt ngắn, cơ hồ ngắn đến chỉ thấy thịt. Móng tay quá dài sẽ ảnh hưởng làm việc. Bách thần buông tay vú nuôi, nhưng là quá ngắn cũng không được, nếu là chúng ta móng tay cắt giống như nàng, khẳng định sẽ đổ máu, sẽ đau. Lạc Lan dạ nói, ý của ngươi là, móng tay vú nuôi là sau khi chết bị người cắt. Bởi vì nàng rất có thể bắt được quần áo cùng thân thể của hung thủ. Có khả năng nhất là bắt được mu bàn tay hoặc là cánh tay của hung thủ. Bách thần nói, cách chương.